Khủng bố sống lại. Chương 66, ta muốn sống. Góc truyện audio.com. Chấm, đi rồi sao? Dương Gian ở bên cạnh cửa sổ đứng yên thật lâu. Biết cái kia mờ mịt quỷ vực hoàn toàn biến mất phía sau, cả người căng thẳng thân thể mới thả lỏng ra. May là chỉ là đi ngang qua. Không phải vậy chỉ có thể lưu. Loại cấp bậc này quỷ ai chạm ai chết. Nhưng từ trước tình huống kia đến xem. Này con quỷ mặc dù không có bị thu nhận, giam giữ, nhưng cũng đã bị hạn chế một chút. Bằng không cặp kia tay sẽ không cố ý giao nhau xuyên qua xuyên. Nhất định là ngự quỷ người đã nghiên cứu ra cái kia quỷ giết người phương pháp. Thông qua hoàng kim chế tạo giá cắm nến đem con quỷ kia tay đinh cùng nhau. Do đó hạn chế nào đó loại năng lực. Nhưng, cái kia giá cắm nến trên cắm vào ngọn nến lại là vật gì? Dương Gian nhăn lại đầu lông mày. Ngọn nến cùng giá cắm nến là nhất thể. Đều là bởi vì kết quả. Hơn nữa còn là đốt. Tựa hồ đối với quỷ có tác dụng khắc chế. Còn là nói đó là một cái dấu hiệu dọc đường. Dẫn quỷ hướng một cái hướng khác đi tới. Xem ra, ngự quỷ người trong thế giới cũng không thiếu bí mật. Thậm chí ta cảm thấy đến đã lục lọi ra được một ít đối phó quỷ phương pháp hữu hiệu. Là ta cấp bậc không đủ vô pháp biết. Vẫn là, các quốc gia cố ý kỹ thuật phong tỏa. Coi như là ở như vậy toàn cầu tính lớn tai nạn trước mặt. Giữa người và người còn muốn tranh đấu lẫn nhau. Lẫn nhau đối địch sao? Dương Gian suy nghĩ trong chốc lát. Hắn cảm thấy phải sống sót tuyệt đối không thể trở thành một cái tự do buông tuồng ngự quỷ người. Nghiêm lực đường là sai. Phải sống sót phải nghĩ biện pháp trèo lên trên. Tăng cao thân phận của chính mình. Địa vị, thậm chí là quyền lợi. Chỉ có như vậy mình mới có thể biết càng nhiều bí mật. Càng nhiều tin tức hơn. Hắn không muốn bị chẳng hay biết gì chờ chết. Nghĩ tới đây. Dương Gian lần thứ hai nhìn về phía để lên bàn bị hoàng kim hộp đè lên da người giấy. Nó tựa hồ biết tất cả bí mật, nhưng cần muốn trả giá rất lớn. Vật này sẽ không dễ dàng thổ lộ ra 10 phần tin tức trọng yếu. Trầm tư một chút, Dương Gian trong lòng rõ ràng chính mình đón lấy nên làm như thế nào. Hắn liếc mắt nhìn Giang Diễm. Ngươi đừng cái kia kiểu chết ba mẹ sắc mặt nhìn ta. Vừa nãy bên ngoài chỉ là có một con quỷ đi ngang qua mà thôi. Bây giờ không sao, ta trứng cơm chiên dẫn theo sao. Ăn xong ta còn muốn ngủ. Ở trong túi. Giang Diễm khẩn trương có chút nói lắp. Cảm tạ, Dương Gian làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra giống như. Nên ăn ăn, nên uống uống. Trong lòng năng lực chịu đựng đã vượt qua người thường. Hắn hiện tại cảm thấy coi như là một đống thi thể đặt tại trước mặt. Hắn đều như thường ăn hả? Chính mình đây coi như là một tên biến thái sao? Giang Diễm gặp được Dương Gian ăn say sưa ngon lành. Cũng biết mình là thật không có chuyện. Nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhỏ giọng nói. Vậy ta đi tắm. Nếu như có chuyện ngươi phải nhớ kỹ xông tới cứu ta. Ta hết sức nghe lời. Ngươi cứ yên tâm đi. Muốn là thật xảy ra chuyện. Ngươi hỏa táng phí ta ra là được rồi. Dương Gian tiếp tục ăn mấy thứ linh tinh. Giang Diễm, Dương Gian cũng không dám thừa nhược đi cứu nàng. Nếu như thật gặp khủng bố cấp bậc quá cao quỷ. Hắn ngay lập tức chuồn luôn đi. Đầu đều không mang về một hồi. Nhiều lắm xem ở tương giao một trận phân thưởng. Hắn chờ quỷ đi rồi đến thu cái thi. Không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì. Ta nhất định có thể sống thật tốt xuống. Giang Diễm một bên rửa ráy, một bên sợ đánh khuôn mặt của chính mình. Cho chính mình cố lên tiếp sức. Kinh khủng như vậy thương trường đều đi ra. Còn có chuyện gì có thể khó đến ta? Quỷ lại không phải là không có từng thấy. Chỉ cần có Dương Gian ở ta sẽ không sợ. Hắn có thể đối phó vật kia. Tuy rằng hắn không nói nhưng ta tin tưởng hắn. Bất quá đầu tiên, ta muốn trở thành bạn gái của hắn. Như vậy hắn mới có thể bảo vệ ta. không đủ nhất tiểu tam cũng được. Mặc dù là kế hoạch, nhưng thật muốn đi làm. Giang Diễm nhưng cảm thấy vẫn còn có chút da mặt đỏ lên. Để chính mình đi câu dẫn một cái 18 tuổi tuổi trẻ. Luôn cảm giác là đang luật pháp biên giới thăm dò. Bất quá còn tốt mình là nữ. Nếu như ngược lại cái kia mới đáng sợ. Tắm xong, Giang Diễm quay về tấm gương thổi khô tóc. Hơi hơi sửa lại ăn diện một chút. Mình trong kính trong trắng lộ hồng. Tinh xảo trên khuôn mặt mang theo một tia khinh bạc mị thái. Khăn tắm bao vây có lồi có lõm thành thục tư thái. Có thể vén lên bất kỳ người đàn ông nào lửa. Làm từ thời đại học đã bị rất nhiều người theo đuổi mỹ nữ. Giang Diễm đối với tướng mạo của chính mình tư thái vẫn là rất có tự tin. Bất quá nàng là hết sức có đầu não nữ nhân. Mới sẽ không bị cái kia đại học ngắn ngủi ái tình cho che mắt. Dưới cái nhìn của nàng, nữ nhân ái tình hôn nhân chính là một trường đầu tư. Nếu như muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất, không cái gì so với đầu tư một nhánh tiềm lực kiếm càng nhiều hơn. Mà trước mắt Dương Gian chính là thích hợp mình nhất nam nhân. Ta đi ra, ngươi nóng lòng chờ đi. Mang theo một tia cám dỗ ngữ khí. Giang Diễm khuôn mặt ửng đỏ từ trong phòng tắm đi ra. Nhưng là trong phòng nhưng không ai đáp lại nàng. Giang Diễm mang theo vẻ nghi hoặc đi tới. Nàng nhìn thấy trên bàn ăn xong hộp cơm. Lại nhìn lầu trên. Phát hiện Dương Gian đã nằm lên giường. Cũng không đợi chờ ta. Giang Diễm trong lòng thầm nói. Nàng cứ như vậy mặc một bộ áo tắm lên lầu. Gặp được Dương Gian trình hiện một chữ to nằm ở trên giường. Chiếm đoạt toàn bộ giường không khỏi làm cho nàng lật ra khinh thường. Tình thương này cũng quá thấp đi. Dương Gian, ngủ sao? Giang Diễm chủ động gối lên bên cạnh nàng. Tựa ở trong ngực của hắn. Nhẹ nhàng nói. Không có. Dương Gian mở mắt ra. Giang Diễm cười nói. Liền biết ngươi không ngủ. Chờ ta đã bao lâu? Bụng của ngươi hiện tại có đói bụng hay không? Có muốn hay không tỉ tỉ phía dưới cho ăn ngươi? Hiện tại không đói bụng. Ta ăn cơm rồi. Dương Gian nói. Giang Diễm ôm cổ hắn nói. Cơm lại món gì ăn ngon? Lẽ nào chưa từng nghe nói tú sắc khả san sao? Chớ lộn xộn. Ta thân thể bây giờ có chút không thoải mái. Dương Gian trên trán toát mồ hôi lạnh. Điều động ác quỷ tác dụng phụ lại xuất hiện. Thân thể của hắn bắt đầu bại liệt ở trên giường. Đã không thể động đậy. Chỉ có thể cảm giác được cái kia ẩn giấu ở trong thân thể quỷ nhãn có chút bất an phân táo động. Thân thể khó chịu chỗ nào. Không ngại để ta xem một chút đi. Giang Diễm mê hoặc 10 phần nói. Nàng quay về Dương Gian mặt hôn lên một khẩu. Như vậy có phải là dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng nàng mới vừa hôn xong. Dương Gian trên mặt nứt mở một vết thương. Một con ánh mắt đỏ thắm lộ ra. Mang theo mấy phần quỷ dị ánh mắt nhìn nàng. À, Giang Diễm sợ hết hồn. Hầu như từ trên giường nhảy lên. Đều nói chớ lộn xộn. Dương Gian bình tĩnh nói. Ta hiện tại không khống chế được trong thân thể này con quỷ. Nếu như nó muốn đối với ngươi như vậy ta là không có bất kỳ biện pháp nào. Sao? Tại sao lại như vậy? Giang Diễm che miệng, khiếp sợ nói. Dương Gian nói. Chấm, cho nên ta có thể đối phó ác quỷ. Là bởi vì là tự thân đã biến thành ác quỷ. Không phải vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta loại người này dựa vào cái gì cùng ác quỷ đánh liên hệ? Dựa vào đầu óc. Vẫn là dựa vào can đảm. Cũng hoặc là ngươi nhận thức vì là phía trên thế giới này thật có công năng đặc dị gì. Đạo thuật phép thuật. Nhận được ác quỷ lực lượng là phải trả giá thật lớn. Này con là một cái trong số đó. Ngươi cùng ta áp sát quá gần là không có lợi. Ta đến ngươi đây chỉ là đơn thuần muốn ở tạm mấy ngày. Chờ chuyện của ta làm xong sau ta tự nhiên sẽ ly khai. Sẽ không ảnh hưởng cuộc sống của ngươi cùng công tác. Giang Diễm sắc mặt biến hóa bất định. Nàng không nghĩ tới đây mới là Dương Gian chân tướng. Cái kia, Vậy ngươi sau đó còn sẽ giúp ta sao? Do dự một hồi lâu, nàng muốn ly khai, nhưng từ đầu đến cuối không có đi xuống này đỉnh giường. Dương Gian cùng trực tiếp nói. Sẽ không, ta không có cái kia quyền lợi và nghĩa vụ cứu ngươi. Không, không chỉ là ngươi, những người khác cũng giống vậy. Thương trường lần kia chỉ là ngươi số may. Đụng phải ta vì đi kiếm tiền giải quyết sự kiện linh dị. Nhưng ta không muốn chết, ta muốn sống, sống thật khỏe. Giang Diễm thận trọng cuộn rút tiến vào Dương Gian trong lồng ngực. Sau đó quỷ còn sẽ xuất hiện. Đúng không? Ân, sự kiện linh dị càng ngày sẽ càng nhiều. Dương Gian không có ẩn giấu nói. Sau đó phòng trừng toàn cầu người đều sẽ biết rồi. Chỉ là hiện tại phần lớn người còn bị chẳng hay biết gì. Ai cũng không biết mình ngày nào sẽ chết. Có lẽ là một cú điện thoại. Có lẽ là một cái tiếng gõ cửa. Có lẽ là đang ngủ trong mộng. Cái kia nếu như ta cùng ngươi ngủ, ngươi biết sẽ không giúp ta. Giang Diễm không dám ngẩng đầu nhìn con mắt. Sẽ không. Dương Gian rất thẳng thắn. Giang Diễm nói. Vậy ngươi như thế nào mới bằng lòng giúp ta? Ngươi muốn đối với ta hữu dụng, có thể giúp ta xử lý một ít chuyện, hiệp trợ ta làm một ít công việc, cũng tỉ như thương trường bên trong ngươi thay ta nhìn màn hình giám sát giống như. Như vậy ta liền sẽ bảo vệ ngươi, để cho ngươi không bị giết chết. Đây là đồng giá trao đổi. Dương Gian hơi quăng quá đầu nhìn nàng. Không có ý nghĩa cứu người chỉ có thể hại chết chính mình. Vậy ta có thể làm ngươi bí thư riêng. Ta là kế toán, biết đồ vật rất nhiều. Tài chính, ngươi biết sao, đặc biệt là sao cổ các loại. Dương Gian nói, sẽ, ta thực tập thời điểm có thao bàn kinh nghiệm. Giang Diễm nói, liên hệ khách hàng lớn các loại sẽ sao. Sẽ, ta có một ít yêu chất khách hàng tài nguyên. Nếu như ngươi muốn làm thần quái phương diện chuyện làm ăn ta còn có thể giúp ngươi. Phiên dịch đây, ta phiên dịch tiếng Anh không có vấn đề. Không thấy được ngươi chính là một cái chức trường tinh Anh. Dương Gian hơi kinh ngạc, không phải không thừa nhận người nữ nhân này xác thực hết sức có năng lực lực. Có chút vượt qua dự liệu của hắn bên trong. Đương nhiên, cũng không bài trừ khoác lác khả năng. Nếu như ngươi tạm thời không muốn đi làm lời, ngươi có thể vì ta công tác. Ta đích xác là có một số việc cần ngươi đi làm. Ngoại trừ tiền lương ở ngoài, ta sẽ cho ngươi cung cấp tương ứng che chở. Dương Gian nói nghiêm túc nói. Hắn có thể thử làm điểm lấp đáy. Dù sao, hắn sau đó nếu như trở thành cảnh sát hình sự, không thể một người một ngựa ra trận. Thật sao? Giang Diễm có chút ngạc nhiên ngẩng đầu. Tựa hồ, Dương Gian cũng không có như vậy để người sợ sợ. Chỉ là thử một chút. Ta vẫn không có kinh nghiệm phương diện này. Dương Gian nói, thời gian khuya lắm rồi. Ta ngủ, thân thể tê liệt cảm giác bắt đầu thối lui. Lần này so với lần trước tốt lắm rồi. Xem ra giấy đỏ vẫn còn ở nổi lên tác dụng. Nhưng tinh thần mệt mỏi để hắn rất nhanh sẽ ngủ sớm. Giang Diễm nhìn một chút Dương Gian không biết đang suy nghĩ gì. Qua một hồi lâu cũng dần dần tựa ở hắn trong lòng ngủ. Mà ở Dương Gian lúc ngủ, mới từ cảnh đội chép xong khẩu cung La Đại Sư, mang theo sống sót một tên học trò. Còn có chưa đi đến trung tâm thương mại tài xế thật vất vả đi ra. Tiên sư nó. Hôm nay vận rủi tám đời, nhìn mười mấy năm phong thủy, lại có một ngày thật va quỷ, tiền không kiếm được còn lấy lại một bút, thiệt thòi đại phát, hơn nữa trong vòng một tháng này vẫn chưa thể trở lại. Mỗi ngày còn muốn đi cục cảnh sát đưa tin, La Đại Sư tức đến nổ phổi nói, đi rồi, đi trước tìm nhà khách sạn ngủ. Trên đường, tài xế đột nhiên hỏi. Ồ, ngươi trên cổ làm sao có cái sẹo? Bên cạnh cái kia La Đại Sư đồ đệ. Sờ sờ cái cổ, phảng phất có thể cảm giác da rẻ lật mở. Lộ ra bên trong huyết nhục. Sắc mặt hắn bình tĩnh nói. Không, không có chuyện gì. Khả năng không cẩn thận cọ sát một chút đi. Ồ, tài xế cũng không hỏi nhiều. Liền đi lái xe, mà ở tài xế lúc xoay người. Người này thần thái trong mắt dần dần biến mất biến đích chỗ trống chết lặng. Sắc mặt không biết lúc nào đã trắng xám không có một tia màu máu. Cách chương.